Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, tám thành là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Triệu Diễm Huyên, Ngô Thi Thi nhìn thấy mặt lúc trước trang điểm dày đặc nữ nhân. Lập tức theo vị trí đứng lên, ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra một chút tức giận. Lúc trước Ngô Thi Thi hồng cực nhất thời điểm, Triệu Diễm Huyên chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng diễn thế thân vai quần chúng. Càng là người trước mã hậu thường xuyên đập Ngô Thi Thi mông ngựa. Ngô Thi Thi dĩ nhiên không phải cái ưa thích bị vuốt mông ngựa người. Nhưng nàng cảm thấy Triệu Diễm Huyên thật đáng thương. Lại thêm nàng tâm địa thiện lương, thường xuyên tại rất nhiều nơi trợ giúp đề bạt nàng. Bởi vậy Triệu Diễm Huyên thân thể vì một người mới có thể hưởng thụ lấy cùng hắn tân nhân khác biệt đãi ngộ. Rất nhanh liền theo diễn vai quần chúng thế thân tấn thăng làm tam tuyền nữ ngôi sao. Lúc trước Triệu Diễm Huyên cảm động đến rơi nước mắt đối Ngô Thi Thi cảm tạ không thôi. Hai người quan hệ lúc đó tình như tỉ muội. Thế mà thẳng đến có một lần Ngô Thi Thi cự tuyệt một vị đại đạo diễn quy tắc ngầm yêu cầu về sau. Triệu Diễm Huyên thuận vị mà lên, chủ động yêu cầu bị lặn, xong việc về sau còn tại đại đạo diễn bên tai thổi chẩm đầu phong thêm mắm thêm muối. Lúc này mới làm đến vốn là đối Ngô Thi Thi khó chịu đại đạo diễn không tiếc hoa đại giới. Cuối cùng phong sát Ngô Thi Thi. Triệu Diễm Huyên tự nhiên nương tựa theo phong tao, thay thế nguyên bản thuộc về Ngô Thi Thi hết thảy tư nguyên. Thẳng đến lúc đó Ngô Thi Thi mới nhìn rõ nàng cái này, tỉ muội, cái đuôi hồ ly. Vì thế đã từng một lần mắc qua bệnh uất ức, hiện tại lại lần nữa nhìn đến cái kia thật sâu hãm hại nàng người. Nàng có thể không phẫn nộ sao? Nhìn thấy Ngô Thi Thi nhìn hầm hầm chính mình biểu lộ. Triệu Diễm Huyên không những không thèm để ý chút nào, ngược lại nhịn không được cười rộ lên. Ta nói Ngô Thi Thi à, người tức giận như vậy nhìn ta làm gì? Khác quên chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội nha. Ha ha, Triệu Diễm Huyên từ nhỏ đã không phải tốt hàng. Trung học là trở thành trường học bá vương nữ nhân hưởng thụ hư vinh. Tuổi còn trẻ thì hiến dâng lên chính mình tấm thân xử nữ. Cao trung càng là trở thành mọi người các bạn học trong miệng, chị đại, tùy ý khi dễ nàng nữ sinh. Như vậy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Lại thế nào chịu cam tâm khuất tại người sau? Thay thế Ngô Thi Thi quá trình bên trong mỗi một bước. Đều là nàng tính toán kỹ. Người nào theo ngươi là tỉ muội? Triệu Diễm Huyên, thiệt thòi ta đã từng đối đãi như vậy ngươi. Ngươi lại đối với ta như vậy. Ngươi sẽ có báo ứng. Ngô Thi Thi bởi vì tức giận duyên cớ, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra có chút dữ tợn run rẩy. Báo ứng? Ha ha, muốn là trên đời này thật có cái gì báo ứng, chỉ sợ ta sớm cũng không biết bị sét đánh bao nhiêu lần đi. Triệu Diễm Huyên cái kia gian xảo mặt mày hết đường ý cười. Bỗng nhiên bám vào Ngô Thi Thi bên tai nhỏ giọng nói. Quên nói cho ngươi. Biết vì cái gì ngươi tái xuất đến nay, tiếp không đến bất luận cái gì thông báo cùng diễn xuất sao? Ngô Thi Thi sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, khó trách nàng luôn cảm thấy tái xuất đến nay tựa hồ tất cả ảnh giới công ty đều đang tận lực xa. Lánh chính mình, theo lý mà nói nàng như thế cái đã từng chuẩn hạng nhất ngôi sao. Không thể lại như thế bị vắng vẻ. Nguyên lai đây hết thảy đều là Triệu Diễm Huyên cái này nữ nhân ở sau lưng giở trò. Triệu Diễm Huyên, ngươi sao có thể như thế quá phận? Ngô Thi Thi hai tay nắm tay gấp siết chặt, thậm chí ngay cả tỉ mỉ móng tay dài khảm vào trong da thịt đau đớn đều không có cảm thấy được. Triệu Diễm Huyên, nói cho ngươi, trên đời này không có ta Triệu Diễm Huyên không chiếm được đồ vật mà ngươi đã từng đặt ở trên đầu ta. Đây chính là ngươi xuống trang. Triệu Diễm Huyên đắc ý ngẩng đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ngươi tối nay tới cái này, có phải hay không còn nghĩ đến cầu một cầu phong diệp công ty? để bọn hắn cho ngươi tham gia quảng cáo cơ hội đâu. Không có ý tứ, nói thật cho ngươi biết à, Phong Diệp lần này quảng cáo chẳng những dự định ta là nhân vật chủ yếu, mà lại công ty bọn họ chủ tịch Dương Khải Dân Bản Tôn đều nhiều lần tới mời ta. Muốn không phải nhìn hắn có thành ý, ta còn không muốn tới đâu. Mà về phần ngươi Ngô Thi Thi, ta chỉ cần một câu thì có thể để ngươi liền phòng yến hội còn không thể nào vào được. Triệu Diễm Huyên nói xong vung tay lên, trực tiếp cười lạnh quay người hướng phòng yến hội đi đến. Bốn phía cũng đứng đấy hắn nam nữ ngôi sao, giờ phút này nhìn lấy đã từng hồng cực nhất thời Ngô Thi Thi bị Triệu Diễm Huyên chèn ép, phần lớn là ở một bên bỏ đá xuống giếng. Ha ha, đây không phải là hai năm trước đang hot nữ ngôi sao Ngô Thi Thi à? Hiện tại làm sao hỗn thành dạng này? Ai biết được, có lẽ là tự thân không bị kiềm chế, cùng những cái kia nam nhân làm loạn quan hệ bị paparazzi đập tới chứ sao? Thẳng đáng đời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ phần lớn không biết tình hình thực tế thì nói mò. Nhưng vô luận có biết hay không, bọn họ đều sẽ không chút do dự giúp Triệu Diễm Huyên đả kích Ngô Thi Thi. Dù sao Triệu Diễm Huyên hiện tại thế nhưng là điện ảnh giới nhất tỷ, không người nào dám phản đối nàng. Hỗn đàn, nữ nhân kia quá phận, lúc trước Thi Thi ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng lại đối ngươi như vậy. Lưu tỷ khí nổi trận lôi đình, quên đi Lưu tỷ, ai, cái này có lẽ chính là tam mệnh đi. Ngô Thi Thi ngược lại đạm mạc xuống tới, tuy nhiên vận mệnh đối nàng như thế bất công, nhưng nàng trừ yên lặng tiếp nhận, còn có thể có hắn biện pháp sao? Lúc này, Sở Phong chậm rãi theo ngoài cửa đi tới, cao ngất kia thon dài dáng người, tuấn tú dung mạo, bao quát Ngô Thi Thi ở bên trong, trong nháy mắt hấp dẫn đại sảnh rất nhiều người chú ý. Bất quá, Ngô Thi Thi vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Phong Diệp công ty lần này yến hội 10 phần long trọng. Nàng chỉ coi Sở Phong là thành một người dáng dấp đẹp trai một số nam ngôi sao mà thôi. Sở Phong ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, cho nên sớm đi tới nơi này. Bởi vì là thời gian còn chưa tới, Dương Khải Dân cũng không tới đón hắn. Hắn liền chính mình nghĩ đến trước tiên ở phụ cận đi dạo một vòng. Nhìn đến rất nhiều bình thường chỉ có thể ở truyền hình điện ảnh phía trên xuất hiện ngôi sao, hắn cảm thấy rất thú vị. À, Ngô Thi Thi, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn tự nói một tiếng, chỗ lấy nhận biết Ngô Thi Thi, không phải là bởi vì hắn ưa thích, mà là bởi vì trong nhà nha đầu kia trung học thời điểm đặc biệt thích xem Ngô Thi Thi diễn phim. Thần tượng. Lúc đó còn mỗi ngày la hét muốn một phần thần tượng ký tên. Tuy nhiên cũng không biết Ngô Thi Thi về sau làm sao. Nhưng theo trên màn hình mai danh ẩn tích, cũng để cho muội muội thương tâm một thời gian thật dài. Bởi vì Sở Phong đối nàng ấn tượng rất sâu. Sở Phong suy nghĩ một chút, vẫn là đi lên, mỉm cười vươn tay chào hỏi. Người tốt, ta gọi Sở Phong. À, Ngô Thi Thi sững sờ, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hiện tại ai cũng biết Triệu Diễm Huyên đang cố ý nhằm vào nàng, cơ hồ không có chịu lên đến cùng với nàng nói thêm nửa câu. Duy chỉ có Sở Phong, trong nội tâm nàng ấm áp, đồng dạng thân thủ cùng Sở Phong lễ phép nắm nắm, hồi lấy nụ cười. Cảm ơn ngươi, Lưu tỷ thấy thế, không khỏi cau mày một cái. Liền vội vàng tiến lên tách ra ngay tại nắm tay bên trong hai người. Nhỏ giọng hướng Ngô Thi Thi nói. Thi Thi, người khác gặp cá nhân thì nắm tay a, ai biết cái này nam có phải hay không coi trọng ngươi, cố ý đến chiếm tiện nghi của ngươi a, mà lại ta căn bản chưa thấy qua hắn. Tám thành cũng là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Vẫn là vẫn duy trì một khoảng cách tốt. Không có việc gì rồi Lưu tỷ, hắn không giống người xấu. Ngô Thi Thi cảm thấy Sở Phong là người tốt. Lưu tỷ chau mày một cái, người a cũng là quá đơn thuần, lúc trước còn cảm thấy Triệu Diễm Huyên là người tốt đây. Kết quả đây, Ngô Thi Thi nhất thời ngữ nghẹn, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Lưu tỷ gặp nàng đáng thương hình dạng, cũng không tiện lại nói cái gì, mở miệng nói: "Thi Thi, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta là thời điểm tiến phòng yến hội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết."